quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 40, vội vàng tương ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi Kim gia, Kim Nhược Quân đã kịp đuổi theo tới. Nàng không thể đủ sức suy nghĩ để lý giải cách làm của Vương Tử Hiền như vậy. Này không khác gì lửa cháy lại đổ thêm dầu. Kim Nhược Quân vẫn còn nhỏ, ý nghĩ còn rất đơn thuần. Nàng chỉ biết lời Vương Tử Hiền vừa mới nói đã thật sâu thương tổn anh hai. Nhưng mà nàng không hiểu được dụng ý Vương Tử Hiền, thậm chí suýt nữa nóng nảy. Hiền tỷ tỷ, chị nói ra vậy là sẽ làm ảnh buồn đến chết đó. Kim Nhược Quân sốt ruột nói, mày sắp trao thành gò núi nhỏ. Tiểu Quân, em biết chị sẽ không làm hại đến anh em. Vương Tử Hiền cầm đôi tay Kim Nhược Quân, kiên nhẫn giải thích, ảnh hiện tại cái bộ dáng suy sút này cần phải có người mắng cho anh ta tỉnh. Nếu không anh của em vẫn luôn sẽ như vậy. Chị nghĩ, nếu hôm nay chị theo như lời này cũng chưa thể đánh thức anh ta, thì cho dù đó chính là Đại La Thần Tiên cũng cứu không được. Kim Nhược Quân lòng có hoài nghi. Làm như vậy thật sự có thể cho anh hai khôi phục như thường sao? Nàng trong lòng âm thầm hỏi, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài. Thì thôi, đơn giản tin Vương Tử Hiền lần này đi. Vậy đi, chỉ hy vọng là như thế. Chị về trước đây. Vương Tử Hiền buông lỏng tay, quay đầu phải đi. Hiền tỷ tỷ, chị từ từ. Kim Nhược Quân gọi lại nàng, lại gọi tài xế trong nhà. Hiền tỷ tỷ, trời tối, chị một mình trở về em như thế nào yên tâm được. Chị muốn đi đâu thì cứ để Từ Thúc đưa chị nha. Vương Tử Hiền không có khách sáo, quan hệ giữa các nàng cũng không cần phải khách sáo. Huống hồ thời gian xác thật cũng đã muộn, cứ để Từ Thúc đưa nàng trở về nhà một chuyến. Về đến nhà, không biết vì sao, hôm nay trong nhà quạnh quẽ muốn chết đi được. Vương Tử Hiền trong lòng một mảnh buồn bã, thật đúng là thời buổi rối loạn. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, cũng không có ngừng nghỉ một chút nào. Thật là không biết Vương gia này rốt cuộc tạo ra cái nghiệt gì. Như thế nào hiện giờ chuyện xui xẻo một chuyện thì lại tiếp theo một chuyện. Nàng đi đến trong phòng Vương Trấn Hải, sửa soạn lại hai bộ quần áo tắm rửa cho ông. Một khi ở lại bệnh viện, thì cũng không phải trong thời gian ngắn có thể về nhà. Quần áo để thay đổi tắm rửa dù sao cũng phải có. Cầm hai bộ quần áo, Vương Tử Hiền đóng lại cửa phòng Vương Trấn Hải liền chuẩn bị đến bệnh viện. Cha còn đang ngủ, ở bệnh viện không ai chăm sóc không được. Anh hai nàng cái kia nói chuyện không đâu cũng không biết chạy chết đi đâu rồi. Thật là kỳ cục, không trách cha lại giận dữ đến như vậy. Đi ngang qua phòng Tam Di Thái, Vương Tử Hiền còn nghĩ chính mình đã nghe lầm, nhưng thanh âm kia còn đang tiếp tục từ trong phòng truyền ra, dầu dĩ lại phá lệ chói tai. Đó là thanh âm nam nữ quấn giao. Vương Tử Hiền dựa vào trước cửa nghiêm túc nghe xong vài giây. Nàng vạn phần khẳng định chính mình không có nghe lầm. Vương Tử Hiền đại kinh thất sắc. Nếu không phải kịp thời bưng kín miệng, nàng nhất định kêu sợ hãi ra tiếng. Tam Di Thái này ngày thường trầm mặc ít lời, cũng không cùng những Di Thái Thái khác có lời hùa theo. Thế nhưng ở sau lưng cha làm ra chuyện không biết xấu hổ đến vậy. Hơn nữa giờ này khắc này chồng của cô ta còn đang ở bệnh viện dưỡng bệnh. Cô ta làm như vậy sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao? Bí mật này quá lớn. Vương Tử Hiền trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào cho phải. Nếu là nàng xúc động xông vào, chuyện gièm pha như vậy mà truyền tới lỗ tai cha, nhất định sẽ đem cha tức chết. Nhưng nếu là không nói, trong thâm tâm nàng sẽ khó chịu muốn chết. Vương Tử Hiền do dự, bước chân ở trước cửa không ngừng động, hai tay cũng đang không ngừng xoa xoa. Này thật là một sự việc vô cùng khó khăn. Đã có thể ở thời điểm nàng do dự dự, nàng nghe được ở một tiếng thở dốc kia trong đó trộn lẫn một cái tên. Tên này làm nàng tức khắc như gặp sét đánh. Âm thanh kia tình ý miên man. Thiên Hùng, lập tức chọc giận Vương Tử Hiền. Trong nháy mắt lý trí toàn không còn gì. Dưới sự giận dữ đá văng cửa phòng, kêu to, không biết xấu hổ. Chỉ thấy trên giường to rộng mềm mại hỗn độn đến không thể chịu được. Trên mặt đất lác đác lưa thưa ném ra vài món quần áo. Lần đầu tiên nhìn đến hình ảnh khó nhìn như vậy. Vương Tử Hiền không nhịn xuống. La lên một tiếng. Quần áo trong tay rơi xuống đất. Đôi tay gắt gao che lại hai mắt của mình. Tức khắc lỗ tai đều đỏ. Người trên giường càng là đã chịu kinh hách. Tam Di Thái sợ tới mức cũng kêu lên tiếng. Hoảng loạn vô thố nhìn Vương Thiên Hùng. Vương Thiên Hùng lý tính lại nhiều hơn. Nhanh chóng từ trên giường bò dậy. Nắm lên quần liền mặc vào. Bước nhanh chạy tới đem cửa phòng từ bên trong khóa lại. Vương Thiên Hùng một tay xách theo quần không cho nó rớt. Một tay che lại miệng Vương Tử Hiền. Khẩn trương nói. Tiểu Hiền em đừng la lên. Em muốn cho mọi người biết việc này không? Vương Tử Hiền phẫn nộ đẩy tay Vương Thiên Hùng ra. Lui về phía sau hai bước. Thất vọng nhìn hắn. Tràn đầy ghét bỏ nói. Lấy đôi tay dơ bẩn kia của ngươi ra. Lúc trước mình chỉ là oán trách Vương Thiên Hùng tùy hứng phá của. Hiện giờ từ giây phút kia để nàng nhìn đến chuyện này một giây. Nàng cảm thấy Vương Thiên Hùng thực ghê tởm. Mặc kệ Tam Di Thái tuổi trẻ xinh đẹp hay không. Phận làm con trai. Hắn đều không nên đánh chủ ý lên nữ nhân của cha mình. Đây là làm bậy. Đây là loạn. Vương Thiên Hùng trên thân trần trụi. Hạ thân chỉ mặc một cái quần đùi. Trên người mấy chỗ còn có ấn ký ngẫu nhiên mới vừa rồi. Đối mặt với em gái. Hắn cũng cảm thấy khó lòng chịu nổi. Vội từ trên mặt đất nhặt lên áo sơ mi mặc vào. Vương Tử Hiền thật sự bị chọc tức đến đau đầu. Trước tiên không nói Vương Thiên Hùng là cái dạng này. Lại nói trên giường người đàn bà kia kinh hoàng lấy chăn che lại chính mình. Ngày thường cô ta được cha yêu thích. Cô ta còn là cỡ nào ôn nhu. Ai có thể nghĩ một người đàn bà dạng như vậy thế nhưng lại có thể làm ra loại chuyện này. Không biết ở ban đêm bao nhiêu hôm thứ dơ bẩn này cùng trượng phu lẫn con trai cùng nhau phong lưu hoàn hảo. Nhìn cô ta tầng tầng mồ hôi. Xem đầu tóc kia hỗn độn bất kham. Càng làm người ghê tởm. Tiểu Hiền, em nghe anh nói. Vương Thiên Hùng luống cuống. Hắn đã chọc giận cha. Hiện giờ lại để cha biết mình cùng nữ nhân ông ta yêu nhất lại làm chuyện tày trời này. Về sau tài sản trong nhà khẳng định sẽ không bao giờ có phần của hắn. Hắn cần thiết phải giữ lại bí mật này. Em phải bình tĩnh. Chuyện này là ngoài ý muốn. Anh uống say. Uống say. Vương Tử Hiền phảng phất như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Nàng cảm thấy thập phần châm chọc. Uống say thì sẽ tiến sai phòng. Lên sai giường, làm ra loại sự tình không biết xấu hổ như vậy sao? Nàng rít gào, nàng cơ hồ chưa bao giờ có xúc động như vậy qua. Tiểu Hiền, Vương Thiên Hùng lớn tiếng quát lớn. Sau khi bị lời sắc bén đâm thủng bí mật, hắn thẹn quá thành giận. Em sao lại có thể nói như vậy? Em không tin anh sao? Ngươi câm miệng, Vương Tử Hiền lửa giận giống như nước sông cuộn trào không ngưng được. Nàng phẫn nộ chỉ vào Vương Thiên Hùng. Trừng mắt hắn nói. Tôi không thể nói như vậy. Ngươi liền có thể làm chuyện như vậy sao? Nàng đem đầu mi hướng vào người kia trên giường. Nói. Cô ta là nữ nhân của cha anh. Anh biết anh đang làm cái gì sao? Tôi vì có loại anh trai như vậy cảm thấy vô cùng thẹn với thiên hạ. Vương Thiên Hùng cũng bị chọc giận. Dùng sức đẩy ra tay Vương Tử Hiền. Trợn tròn mắt trừng mắt nàng. Mày đừng tưởng rằng mày là em gái của tao. Thì tao liền sẽ không động tay đánh mày. Tao khuyên mày tốt nhất nên bình tĩnh lại. Cứ suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào. Đây là có ý tứ gì? Thẹn quá thành giận. Trái lại đe dọa mình. Vương Tử Hiền tức khắc cảm thấy trái tim bị thứ gì đổ kín mít. Đây là một thái độ nên có của kẻ làm sai sao? Nàng hoàn toàn không cảm thấy dù chỉ một chút. Vì cái gì một người đã làm sai, lại có thể chẳng biết xấu hổ nói đến đúng lý hợp tình như thế. Rốt cuộc tôi cùng với anh ai mới hẳn là bình tĩnh? Vương Tử Hiền mỏi mệt hỏi lại. Anh hoàn toàn không phải người anh trai trước kia. Anh không có nghĩ lại qua sao? Mấy ngày này anh đều làm cái gì? Anh ở sòng bạc tiêu xài vô độ. Đem tài sản trên danh nghĩa sở hữu của anh đều thua hết. Đã làm sai chuyện còn không biết hối cải. Nói ra cái loại lời nói này đem cha giận đến bộc phát bệnh tim phải nhập viện. Hiện giờ anh lại làm ra chuyện thua cả súc sinh. Anh là muốn tức chết cha sao? Những loại hành vi hoàn toàn chính là một thằng ăn chơi trác táng. Một cái thành phần phá ra bại sản làm được. Kia cũng là do ông ta bức ép. Vương Thiên Hùng bùng lửa lớn. Đôi mắt chừng đến như là muốn đem Vương Tử Hiền ăn luôn. Nếu ông ta đem gia sản trong tay giao cho tao, tao cũng không thể cả ngày ăn không ngồi rồi chạy tới lầu xanh. Đây là lời anh phải nói sao? Vương Tử Hiền bị Vương Thiên Hùng làm tức phát khóc. Đó là cha anh, rõ ràng là anh làm sai. Anh sao lại có thể lật ngược phải trái? Anh đạp đổ hết tài sản của chính mình. Thì anh để cha như thế nào có thể yên tâm đem chuyện khác nghiệp giao cho anh? Ông chẳng qua hy vọng anh bình tĩnh lại. Nghĩ lại chính mình. Chính là anh lại nói vậy làm cha thương tâm. Làm như vậy sự chọc cha giận. Anh có còn lương tâm hay là không? Vương Tử Hiền đỏ hồng con mắt chỉ vào ngực Vương Thiên Hùng. Các người biết cái gì? Vương Thiên Hùng rít gào. Còn có nửa tháng. Lại chỉ có nửa tháng tao lấy không ra một gian nhà xưởng để trả nợ. Ta liền phải bị đám giang hồ kia giết. Ông ta nếu là lại không cho ta những cái gia nghiệp đó. Các ngươi chỉ chờ nhặt xác ta. Vương gia cản phía sau đi. Vương Tử Hiền giật mình ngưng Vương Thiên Hùng. Không thể tin tưởng lắc đầu. Từ thất vọng lại tràn ngập đến sự tuyệt vọng khôn cùng. Còn có nợ, ca, anh đã không còn thuốc chữa nữa rồi. Nàng thật sự không muốn lại đối mặt với Vương Thiên Hùng. Nàng sợ nàng sẽ nhịn không được đánh hắn một bạt tai. Nàng sợ nàng sẽ nhịn không được mắng hắn một câu súc sinh. Hiện giờ nàng tốt nhất cách làm chính là chạy thoát. Thoát khỏi căn nhà này. Tiểu Hiền, liền ở nàng kéo ra khỏi cửa. Thời điểm dự định kéo ra khỏi cửa chạy thoát. Vương Thiên Hùng gọi lại nàng. Nếu mày muốn cha bị tức chết. Vậy mày liền đem việc này nói ra đi. Vương Tử Hiền tâm đã vô cùng mệt mỏi. Nàng dùng sức kéo ra cửa. Gấp không chờ nổi chạy ra khỏi phòng. Dọc theo hành lang vẫn luôn chạy. Thẳng đến khi nàng chạy đến kiệt sức. Mệt mỏi dựa vào bên cây cột. Vì cái gì muốn cho nàng nhìn thấy nghe được. Vì cái gì muốn đem cái nan đề này giao cho mình làm. Vì cái gì muốn cho nàng cùng với lương tâm làm ra đấu tranh. Nàng quá thống khổ, ngửa đầu, nhìn bầu trời đêm xám xịt, nhìn không thể thấy ánh trăng, cũng không có một cái ngôi sao. Vương Tử Hiền cứ như vậy ngẩng đầu, không để cho bản thân mềm yếu để rồi nước mắt lại rơi xuống. Nàng mỏi mệt thở dài một hơi, nhưng cho dù thở dài một hơi, cũng không có cảm thấy nội tâm thoải mái. Thời gian tí tách trôi đi, hành lang truyền đến lộc cộc vội vàng tiếng bước chân. Hà Tẩu, sợ bị nhìn ra vừa mới đã trải qua cái gì. Vương Tử Hiền cuống quýt đem nước mắt trên mặt cùng khóe mắt gạt đi. Dường như không có việc gì hỏi. Chuyện gì, người bên phía bệnh viện. Hà Tẩu vội vàng vàng nói. Người phía bệnh viện vội vàng vàng tới tìm tiểu thư. Nói là có vị bệnh nhân. Đang lâm nguy trong sớm tối. Để cô hỏa tốc chạy đến cứu người. Ta đã biết. Vương Tử Hiền vừa nghe có người gấp chờ đợi cứu trị. Làm một bác sĩ, nàng lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Nhanh hơn bước chân cùng người của bệnh viện hội hợp. Lên xe hơi liền tốc đi bệnh viện. Phảng phất như sự tình vừa mới đó ngay cả một chút gì đó cũng đều không có phát sinh qua. Người bị thương đâu? Vương Tử Hiền từ văn phòng thay đổi áo blau. Cầm lấy khẩu trang cùng bao tay liền lập tức ra cửa. Đã nâng vào phòng giải phẫu. Trạng thái thật không tốt. Trợ thủ hộ sĩ nói. Vương Tử Hiền không nói gì. Đem khẩu trang mang lên. Một bên mang theo bao tay. Một bên sải bước hướng phòng giải phẫu. Trước cửa phòng giải phẫu có vài người binh lính mặc quân trang. Toàn bộ bác sĩ đã tiến vào phòng giải phẫu. Phát hiện phòng giải phẫu còn có một người. Ghé vào trên bàn giải phẫu. Lôi kéo tay người bị thương. Vì ngại vướng tay trong lúc tiến hành phẫu thuật, Vương Tử Hiền đối với người nọ hô một tiếng. Tiên sinh, thỉnh người đi ra ngoài một chút. Chúng ta phải tiến hành giải phẫu. Thẳng đến khi người nọ đứng dậy bắt lấy tay, Vương Tử Hiền mới biết được nàng là Lâm Vân Chi. Nàng không nghĩ tới mình sẽ dưới tình huống như vậy gặp được nàng ấy. Bác sĩ, cô nhất định phải đem hết toàn lực cứu hắn. Lâm Vân Chi thập phần nghiêm khắc nhìn chăm chú đôi mắt Vương Tử Hiên. Ngữ khí chân thật đáng tin, thậm chí có thể nói là mệnh lệnh. Trên tay nàng lực rất lớn, siết cánh tay Vương Tử Hiên rất đau. Chúng tôi sẽ tận lực. Vương Tử Hiên chỉ có thể nói như vậy. Mời cô trước tiên đi ra ngoài. Lâm Vân Chi dưới sự thúc giục của nhân viên y tế ra khỏi phòng giải phẫu. Vương Tử Hiên nhìn nàng bị đẩy đi ra, nhìn nàng ấy biểu tình sốt ruột lo lắng kia, cùng phần ánh mắt kia, nàng nghĩ nàng ấy hẳn là không có nhận ra chính mình. Cách chương